Tiên Hồng Lộ, chương 797, đơn thương độc mã, gocchuyenaudio.com, đang lúc hoàng hòn, mặt trời chiều ngà về tập, trong thiên địa nhuộm một màu vàng đó như bức tranh tô vệt đẹp. Phật giới y trước sau như một, hoàn toàn an bình như thường ngạc. Có điều ít đi vài phần tường hòa, mà nhiều thêm vài phần tĩnh mịch. Cong cong, tiếng chuông cổ vang lẻn từ linh sơn chỗ Phật tổ tu hành, tiếng chuông du dương vang vọng gần xa, thanh tập hết thạp tiếng động huyên náo tục lục. Phật sĩ cùng tín đồ các phương Phật giới y tâm linh giống như phiêu bạt vào thế giới cực lạc. Vên ả và hài hòa như thế. Đồng thời, vô số ngô vện lực từ các nơi trên thất giới y, lúc đầu nhu dòng suối nhỏ. Rồi sau đó thành sông ngòi ao hồ, hàng ức hàng vạn tiếng lòng hòa tan cùng Phật lực vô cùng vô tận của thiên địa tạo hóa. Các cường giả thất giới tất nhiên biết hư huyền bí của Phật, càng biết ở bản thố Phật giới nạp lực lượng của Phật to lớn vô hạn không thể tấn công bằng sức mạnh. Trong lịch sử qua các trận đại chiến giới diện xua NGV, Phật giới y chưa bao giờ bị công phá, dưới ngô vện lực của Phật quảng đại khôn cùng trong thiên địa đó. Tiên nhân Phật sĩ có được lực lượng cùng tín niệm cuồn cuộn không cạn kiệt. Loại tín niệm nạp ngoan cường, chấp nhất, bất khuất, thậm chí cuồng nhiệt không thể chiến thắng. Mỗi một lần đại chiến giới y diện, ba giới phía dưới thà rằng tấn công thiên giới y trong đó có nhiều đại đế, cũng sẽ không đánh chú ý tới Phật giới. Bởi vậy có thể thắp được sự đoàn kết và lực lượng kiên cố của Phật giới y nạp. Nhưng 1000 năm gần đập chư cường Phật giới y đều cảm nhận được một cổ sát khí đến từ thiên địa xa xôi. Cổ sát y đó không che giấu chút nào, từ ba giới phía dưới thông suốt mà đến, khiến cho người ta tâm thần bất an. Trong thời gian này, chư cường Phật giới y gió nổi mây báp, đều hội tụ ở Linh Sơn Thánh Địa Phật Môn. Phật chủ, Bồ Tát hạ lệnh cho đệ tử môn đồ đều đóng giữ ở sơn mòn chùa chiền, chủ trì Phật mòn đại trận không được ra ngoài, kẻ trái lệnh sẽ bị nghiêm trị. Chốn cực lạc Phật giới nhất phương rơi vào bầu không khí tiêu điều và viên tĩnh như một hồ nước tĩnh lặng. Cường giả các phương thất giới y, đại đế, tiên đế cùng vô số nhân vật từng làm mưa làm gió đều hội tụ tỏa trấn ở Linh Sơn Thánh Địa. Từng cổ khí tức cường đại hội tụ ở Thánh Địa Phật Môn ở dưới Phật ngu vệ lực kiên trì bao phủ thất giới. Bạc vị đại đế, 49 vị tiên đế, tọa trấn cổ Phật thâm yêu vên cấm địa của Phật mòn, đội hình như thế trở thành có 102 ở thất giới y. Thế nhung cổ sát ý su vên tới từ ba giới phía dưới kia không vếu thế chút nào. Ngưng tụ từng chút một sinh ra áp lực cực lớn, chúng sinh Phật giới y thân ở trong áp lực lớn lao đều tâm thần bất an. 1000 năm gần đập, cổ sát ý kia càng ngạp càng gần, làm cho cả Phật giới đều có vẻ trầm lắng lo âu. Linh Sơn Thánh Địa Nga về cả có nhiều đại năng thất giới tọa trấn nhu vập. Cũng có vẻ đơn độc chưa từng có. Thánh Địa Phật Môn, vô số Phật Đà đều cảm ứng được một trường hạo kiếp sắp giáng xuống. Mà ngạp hôm NGV, cổ sát khí kia kéo lên cao hơn mọi ngày, địa. gocchuyenaudio.com, phòng Phật giới y lại nổi lèn sấm chóp mập đen cuồn cuộn tiếng nổ vang điếc tai. Áp lực bất an liên tục ngàn năm NGV, giờ khắc nạp lại đạt tối đỉnh cao. Chư sinh Phật giới đều hô hấp khó khăn, trong lòng khó ổn định. Đại kiếp nạn sắp tới, chư sinh Phật giới trên dưới cần phái chung lòng chung sức chống lại kiếp nạn nạp. Một giọng nói trang nghiêm hùng hậu vang vọng khắp nơi trong thiên địa. Lập tức tất cả mòn phái chùa chiền đều sẵn sàng trận địa đón địch, các đại trận phòng hộ đồng loạt sáng lèn. Lúc nạp cũng không hề ít cường giả các giới y diện khác đua ý chí tinh thần vào Phật giới y thăm dò quan sát cảnh rầm rộ chưa từng có nạp. Nga về tại thời điểm tất cả cường giả đều nhu ngừng thờ. Mặt trời chiều rốt cục hạ xuống đường chân trời, trong thiên địa dân mờ tối giống như ảo ánh, khắp không gian Phật giới y rót vào tĩnh mịch. Đúng lúc đó tận cuối phía chân trời ở chỗ mặt trời hạ xuống, đi tới một người. Một người, đồng tử của cường giả các phương co rút lại. Một người, chi một nại ơi. Chu cường thất giới hoang mang chấn thủ Phật giới, chính là vì một người nạp sao. Các cường giả giới y diện khác ai nấp đều kinh hay khôn xiết. NGM nhân ở cuối chân trời kia đi tới, dường như thờ ơ không quan tâm tới ai, nhưng mỗi bước chân của hắn, trái tim trong ngực cường giả các phương ở Linh Sơn Thánh Địa đều như đập nhanh hơn một nhịp. Áp lực vô hiri từ trên minh một người si ứ ra, lại dường như là cả vũ trụ thiên địa, thực lực của Dương Phàm Nạp không ngờ cường đại nhu vập. Chẳng lẽ hoàn toàn vượt qua cấp bậc đại đế các giới diện khác đều khó có thể tin nổi. Dương Phàm chậm rãi đi tới hướng Thánh Địa Phật Môn, trên mặt không vui không buồn, không quan tâm hơn thua. Thần quang trong mắt hắn trống vắng ròi rạc giống như căn bản không có dừng lại ở thế giới y trước mắt. Ba người, toàn bộ thế giới, chỉ còn lại có ba người chúng ta. Phẩy phẩy, thanh âm vô cùng tịch mịch kia, dường như từ viễn cổ vô tận vang vọng mãi không thôi. Dương Phàm, đập là cảnh địa Phật môn, không chấp nhận sát khí hung tàn, người tốt hơn là mau mau rút lui đi. Một giọng nữ dịu dàng phổ độ thế nhàn, nhu tiếng mua rót huyền ảo từ trong thiên địa buông xuống. Chỉ một thoáng thiên địa vạn vật như được thấm nhuần mưa xuân, hết thạp sát phạt hung sát đều tan thành dưới mây khói. Bóng ma cùng áp lực bao phủ trong thiên địa cũng bỗng nhiên biến mất. Chúng sinh các phương đều thở dốc, Niêm Ngọc Qua Nàm, thần thông tịnh thế đạo của ngươi, lại thấp tăng trường. Phiêu Miểu Đại Đế mỉm cười nói, lúc nạp, bạc vị Đại Đế tọa chấn các nơi trên Linh Sơn, trong đó với Thích Thiên Phật Tổ ở trung tâm, bên cạnh có 7 vị Phật chủ bảo hộ. Mặt khác 6 vị Đại Đế tọa chấn ở chung quanh, quanh thân mỗi người cũng có 7 vị Tiên Đế bảo hộ. Mà trên thực tế, khi thần quang trong mắt Dương Phàm tiêu tan, sát khí dĩ nhiên không còn nữa. Khổ hái vô nhai, quáp đầu là bờ. Vô song thần kiếm siêu thoát khí đạo, muốn trở thành sát tinh của thiên địa nén không thê xuất thế. Chẳng lẽ Dương đạo hữu không chịu buông bỏ chấp niệm trong lòng kia? Niêm Ngọc Qua Nàm dung mạo đoan trang hiền, góc truyện audio.com, lành, đài sen dưới chân nở rộ hào quang 7 màu rực rỡ. Nàng lơ lửng trên hư không, táp nâng bạch ngọc binh, miệng hé nụ cười xinh đẹp, làm cho người ta có một loại cảm giác xinh đẹp thần bí mờ ảo, mà lại thần thánh không thể xâm phạm. Đại từ đại bi Niêm Ngọc Qua Nàm, đập là vị Bồ Tát từ thiện nhất trong Phật môn, có được mưu vệ lực rộng rãi khắp thế gian. Giờ phút nạp, ớ đại kiếp nạn rơi xuống nàng động thản mà ra ý đồ thu vết phục Dương Phàm hóa giải kiếp nạn nạp. Nhưng mà, Dương Phàm vẫn ánh mắt trống vắng rời rạc. Nhẹ nhàng nện bước tìm gờ bước một đi tói, làm như không nghe thấy lời nói của Niêm Ngọc Qua Nàm. Trên thế gian nạp có một dòng sông vận mệnh, mỗi khi xuất hiện bất cứ một chi tiết tháp đồi nào. Sẽ làm cho dòng sông xuất hiện một cái nhánh, do đó xuất hiện một hướng đi hoàn toàn bất đồng. Dương Phàm rốt cục mở miệng, thai ưới âm kia có thể xa ri với phạm âm kéo dài mãi mãi. Các cường giả thất ả ấy nghe câu nói ấp, trong lòng đều chấn động, luận điệu hoang đường, dòng sông vận mệ ưới rộng lớn như thế, không ai có thể xoa vê chuyển được. Người có cố gắng mất đi nữa cũng chi là con tôm con cá giữa dòng sông, dù có dấp dụa thế nào cũng chi có thể nhấc lèn gợn sóng bé nhỏ không đáng kê. Không thể tháp đồi kết quả cuối cùng được, Phiêu Miêu Đại Đế trong 7 vị Đại Đế cười lạnh nói. Hắn nghiên cứu về vận mệnh thậm chí không thua kém so với Phật Tổ. Nhưng bất kể những chi nhánh nạp chảy theo hướng nào, cuối cùng chúng cũng sẽ rót vào biển cả, vạn nguyên quy vi tông, về tói bến cuối cùng. Ánh mắt trống vắng ròi rạc của Dương Phàm dần dần xuất hiện vài tia thần quang. Nghe câu nói đó, Phiêu Miểu Đại Đế chấn động tâm thần, Dương Phàm hiểu biết về thời gian vận mệnh, về chiều sâu rõ ràng hơn xa hắn. Sau khi từ giới y ngoại thần tháp đi ra, Dương Phàm thấp được kết quả cuối cùng của Đại Thiên Tu Di trụ nạp. Ba nãy ơi, chỉ còn lại có ba người, đập là loại thẻ lương bi thương đến mức nào, mà kết quả này, bất kể hắn có cố gắng như thế nào đều không có khả năng tháp đồi. Nga về cả ở thời không nạp hắn có làm ra cố gắng gì. Cũng chi là làm cho dòng sông vận mệnh xuất hiện một cái nhánh, nhung rồi cuối cùng nó vẫn phái chảy vào biên rộng. Đương nhiên, kết quả cuối cùng đó chi sạp ra thật lâu sau nạp. Khi thất giới đã bị hụp diệt vô số lần, chớ có nói càn, Long Hoàng Tổ phẫn nộ mắng một câu, người hòm NGV đến Phật giới, không phải chính là để thu lấp vô song thần kiếm sao? Có chúng ta tọa chấn, người tu tuyệt đối không có khả năng thực hiện được. Dương Phàm căn bản không để ý tới hắn, chậm rãi đi tới hướng Linh Sơn. Giờ khắc nạp rất nhiều cường giả thất giới y, đều đang âm thầm quan sát trận chiến này. Kỳ quái là rất nhiều cường giả chấn thủ Linh Sơn lại để mặc cho Dương Phàm đi tói. Không ngờ không có ý ra táp ngăn cán, đương nhiên cũng có cường giả cá biệt như Cửu Ảm Đại Đế của Minh Giới Y có chút kiềm chế không được muốn ra táp. Chư vị háp bình tĩnh, thần thông của Dương Phàm vô cùng quái dị, trước khi mở ra hoàn vũ chư thiên luân hồi trận tuyệt đối không được. Góc truyện audio.com, động thủ với hắn, tiếng cảnh báo của Thích Thiên Phật Tô vang lẻn trong đâu các phương đại đế tiên. Đế, Dương đạo hữu, dừng cương trước bờ vực, vẫn còn kịp thời không muộn. Niêm Ngọc Qua Nàm mặt ngọc đoan trang, thanh âm nhu hạt mưa rơi róc rách ân chứa một cổ Phật lực kỳ lạ. Dường như muốn làm giảm đi chấp niệm trong lòng Dương Phàm. Nếu là nhân vật tiên đế bình thường, theo phạm âm Phật mòn của nàng, hết thạp chấp niệm cùng tâm ma trong lòng sẽ trong chóp mắt tiêu tan. Người tu vi thấp kém, thản thể linh hồn sẽ trực tiếp hóa thành làn khói nhẹ. Có thể thấy được chỗ kỳ diệu của thân thông này, ta nhận ra ngươi, Dương Phàm tựa cười như khô no cười nhìn về phía Niêm Ngọc Qua Nàm. Phốc, thản thể thần tiên của Niêm Ngọc Qua Nàm nin lẻn, khóe miệng tràn ra một vệt máu, sắc mặt tái nhợt. Thần thông của Tiên Hồng Đạo Tổ, Niêm Ngọc lĩnh giáo, Niêm Ngọc quan am thản thể mềm mại lung la vê sắc đồ. Vội vàng ngồi xếp bằng trên đài. Sen, cùng lúc đó, từ thánh địa Phật mòn vang lẻn phạm âm Phật văn vô tận vô số ngô vệ lực cùng Phật quang bao phủ trên người Niêm Ngọc quan am, thương thế của nàng liên rất nhanh chuyển biến tốt đẹp. Nhìn thấp tình hình nạp, Dương Phàm hơi biến sắc, kết trận, mắt thấp Dương Phàm sắp sửa tới gần, Phật môn tịnh địa phạm âm dung chu vền chín tầng trời, thiên địa cộng minh, Phật quang ngùng hôn quảng đại, bao phủ toàn bộ linh sơn. Hàng ước vạn Phật văn mênh mò nô quanh quần trên hư không, hình thành một lực cán vô hình cường đại. Dương Phàm đang bước tới, tốc độ bước chân đột nhiên chậm lại đến 1/3. Giới lực, đồng tử Dương Phàm co rụt lại. Liên hợp toàn bộ lực lượng của Phật sĩ Linh Sơn cùng với giới Phật vô thượng, rồi lại hội tụ lực lượng của giới diện, không ngờ lại hình thành chớ ngại với Dương Phàm. Lực lượng của một người dù có cường đại mấp đi nữa, cũng đâu thế nào chống đỡ được lực của cả một giới. Đương nhiên, cổ lực lượng của giới y diện này, chi dám dùng để ngăn cản Dương Phàm, tu vệt đối không dám dùng cho công kích hắn. Vô song, chuẩn bị tốt chưa? Trong mắt Dương Phàm lóe ra thần quang, lúc nạp, hắn cảm nhận được ở chỗ tâm ấn linh hồn. Ý chí vô song dần dần thức tinh, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, ngô vên lực tiêu hao cuối cùng ý chí vô song thức tinh. Nếu lần này, bản thể không dung hợp cùng thần kiếm, chờ đợi vỏ song chi có cái chết. C, ơ hội chi có một lần, không được thi chết, vô song lại một lần nữa tự đặt mình trong tử địa. Mà Dương Phàm có thể để hắn thất vọng sao? Dương Phàm mở ra song trường, trong diễn sinh ngô vẻn dưới ý chí thiên đạo mênh mỏng như biên cả cùng sinh mệnh lực cùng cực vô hạn thêm vào thân thể hắn. Trong phút chốc chỗ hắn dừng thản, hiện ra từng máng lớn không gian sụp đổ. Hải, toàn bộ giới diện Phật giới y trong một tiếng hét lớn lòi đình đó. Chấn động rung chu vên, khu vực ran lư giới y Linh Sơn dường như sắp sụp đổ xuống. Đại đế các phương, vô số cường giả tâm thần đều run rập. Lực lượng nạp rốt cuộc hùng mạnh đến mức nào, vô số cường giả trên Linh Sơn Phật mòn đều mặt nghẹn đó bừng. Theo song, gocchuyenaudio.com. Trường chấn động, giới y diện nổ vang, trời lay đất chu vền. Phóc, hống, phóc, mũ, vô số cường giả Phật mòn dùng Phật dẫn đạo cổ lực lượng của giới y diện này, đều đồng loạt hộc máu. Cách chương.